Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trước đó liên tục có chuyện xảy ra, dù đã hoàn thành nhiệm vụ và mở được diễn đàn hệ thống, nhưng Thu Minh Thù cũng chẳng có lấy một phút rảnh để xem. Mãi đến tận bây giờ, khi cả nhóm đang ở trên thuyền về Phượng Lân Châu, người thì về phòng nghỉ ngơi, người thì qua chỗ nữ hoàng Tây Lục bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Y hiếm hoi có được chút thời gian ở một mình, cuối cùng y cũng có thể mở giao diện diễn đàn ra xem kỹ. Diễn đàn này chẳng khác gì mấy diễn đàn y từng thấy ở thế giới cũ. Chia thành đủ thể loại khu vực, khu giao lưu, khu giao dịch, khu chia sẻ kinh nghiệm, khu tư vấn tình cảm, thậm chí còn có cả khu sáng tác. Thu Minh Thù vừa vào đã bị mớ nội dung đủ thể loại làm choáng váng. Nghĩ một hồi, y tò mò mở khu sáng tác ra trước. Y rất muốn biết đám người cũng có hệ thống yêu phi này sáng tác cái gì. Có giết người được không? Sát thương có cao không? Nhưng vừa mở ra, y liền nhận ra mình đã hiểu sai hoàn toàn. Đám có hệ thống yêu phi này chẳng có chút hứng thú nào với chuyện đánh nhau chém giết. Khu sáng tác chẳng phải nơi tạo ra phát minh mới, cũng chẳng có pháp bảo hay vũ khí gì cả, mà toàn là tranh ảnh với chuyện chữ. Thu Minh Thù lướt sơ qua mấy cái tiêu đề, biểu cảm lập tức trở nên khó tả. Cả vũ trụ đều nói hoàng đế đế quốc đang theo đuổi tôi. Nhưng tôi chỉ muốn làm một đầu bếp bình thường. Nhật ký tình yêu vui nhộn của Vương Phi Thỏ Tinh và Hoàng đế Cửu Vĩ Hồ Bá Đạo. Hoàng đế bệ hạ của tôi, nửa đời còn lại có ngài. Đá một tên ăn mày xong, ai ngờ hắn thành hoàng đế nước địch. Thu Minh Thù, đó chỉ là phần chuyện chữ. Còn tranh vẽ thì y chỉ lướt sơ một cái đã thấy một loạt hình ảnh làn da trắng bóc. Không cần nhìn kỹ cũng biết là gì. Y im lặng mất mấy giây. Sau đó dứt khoát đóng sập cửa khu sáng tác lại. Chuyển sang khu giao dịch trông có vẻ nghiêm túc hơn. Nếu đã có khu giao dịch, vậy có nghĩa là đám người có hệ thống này có thể trao đổi hàng hóa với nhau. Dù họ có thể đến từ những nơi khác nhau, thậm chí còn có khả năng không cùng một vũ trụ, nhưng nếu có thể giao dịch, thì hẳn là có một cách nào đó để liên lạc. Nếu tìm ra phương thức giao dịch này, hiểu rõ cách liên lạc, thì biết đâu sau này y có thể rời khỏi vũ trụ này cũng nên. Nghĩ vậy, Thu Minh Thù càng tò mò hơn về hàng hóa trong khu giao dịch. Đám yêu phi này thường trao đổi cái gì nhỉ? Tuy kiểu mong đợi, nhưng dựa vào kinh nghiệm vừa rồi, y cảm thấy mình tốt nhất không nên kỳ vọng quá nhiều. Và quả nhiên, ngay khi vào khu giao dịch, y liền xác nhận rằng mình đã nghĩ đúng. Y không nên trông mong gì vào việc đám yêu phi này là người bình thường cả. Khu giao dịch cực kỳ náo nhiệt, thậm chí còn có vẻ sầm uất hơn cả khu sáng tác. Rõ ràng ai cũng rất thành thạo trong việc sử dụng tính năng này. Thậm chí một số người còn đang làm nghề buôn bán. Hàng hóa được trao đổi cũng rất đa dạng. Thu Minh Thù lướt qua vài tin giao dịch, nhanh chóng thấy mấy dòng thế này. Cần mua cầu biến hình, mị hoặc ác ma, giá 5 triệu điểm kinh diễm. Cầu xin đó, quay gacha sắp sạt nghiệp đến nơi rồi. Không muốn quay nữa, còn ai bán? Nước mắt nàng tiên cá. Không, tôi muốn đổi bằng cầu biến hình thanh lịch, hoặc cái khác cũng được. Ai có nhắn tôi nhé? Có ai từng thấy đóa hoa không bao giờ héo tàn chưa? Trong pool quà thực sự có cái này à? Tôi muốn mua một cái. Ai có thì báo giá đi. Cần đổi. Đôi mắt pha lê lấp lánh. Lấy, thân thể vô nhiễm. Nhà tôi có người mê cái này lắm. Ai có nhắn riêng nha? Cảm ơn trước, Thu Minh Thù. Dù không biết hầu hết tên mấy món này, nhưng chỉ cần nhìn là đã thấy chúng lấp lánh. Kỳ ảo, lãng mạn đến phát ngại. Y dễ dàng đoán ra công dụng của chúng chỉ dựa vào cái tên. Đúng là kiểu lố như cái danh hiệu. Ngôi sao không bao giờ lụi tàn. Của y mà, đám người này rốt cuộc rảnh đến mức nào vậy? ngày nào cũng chỉ lo giao dịch mấy thứ này à? Không ai nghĩ đến chuyện truy tìm gốc rễ của hệ thống này. Tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của nó, hoặc tận dụng những khả năng tăng cường mà hệ thống mang lại để làm gì đó hữu ích hơn sao? Thu Minh Thù vốn định thử thực hiện một giao dịch để tìm hiểu cách thức hoạt động của hệ thống. Nhưng sau khi lượn một vòng trong khu giao dịch, y mới nhận ra số điểm kinh diễm ít ỏi của mình còn chẳng đủ để mua nổi một món hàng vặt vãnh nhất. Xem ra nếu muốn giao dịch, y phải tích lũy thêm điểm một thời gian nữa. Bất đắc dĩ thoát khỏi khu giao dịch, y cuối cùng cũng chuyển sang khu quan trọng nhất, khu chia sẻ kinh nghiệm. Nơi này nghiêm túc hơn hẳn hai khu kia. Mọi bài viết đều có tiêu đề rõ ràng, xúc tích, nội dung chủ yếu là các hướng dẫn và phân tích kinh nghiệm liên quan đến hệ thống yêu phi mà họ đã bị ràng buộc. Với tình cảnh hiện tại của mình, đây chính xác là thứ mà Thu Minh Thù cần nhất. Y mở bài viết có đánh dấu đỏ trên cùng và chăm chú đọc. Không biết bài viết này do vị tiền bối nào viết, y tìm một lúc mới thấy tên tác giả nằm ở góc bài đăng. Đó là một cái ID đơn giản, có vẻ như không phải tên thật, cũng chẳng rõ người này đến từ thế giới nào. Ký tên phía dưới chỉ có một chữ, tình. Bài viết này có vẻ đã tồn tại nhiều năm, vì ngay bên dưới nó là hàng ngàn bình luận cảm ơn. Hầu hết đều bày tỏ sự biết ơn vì tác giả đã chia sẻ thông tin quý giá. Không phí thời gian xem bình luận, Thu Minh Thù cũng đang tò mò về hệ thống này nên nhanh chóng lướt xuống đọc nội dung chính. Dòng đầu tiên viết thế này: tôi viết bài này vì sau khi bị ràng buộc với hệ thống yêu phi, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Khi nhận ra thế giới này còn có những người giống mình, tôi bắt đầu viết ra một số điều để chia sẻ cùng mọi người. Không ngờ bài viết lại được đón nhận đến vậy. Vậy nên tôi sẽ tiếp tục viết, hy vọng những gì tôi chia sẻ có thể giúp ích cho các bạn. Thu Minh Thù hơi khựng lại, sau đó đoán rằng bài viết này có thể được chỉnh sửa về sau. Dù nó nằm ở phần đầu, nhưng có lẽ đây là nội dung được tác giả bổ sung sau khi bài viết đã tồn tại được một thời gian. Y tiếp tục đọc, và quả nhiên, nội dung tiếp theo mới thực sự là phần chính. Nếu quá trình làm nhiệm vụ của các bạn giống tôi, vậy thì có lẽ khi mở được diễn đàn, các bạn đã sống trong thế giới mới khoảng 10 ngày rồi. Đồng thời cũng đã chấp nhận sự tồn tại của hệ thống yêu phi. Thu Minh Thù đọc đến đây thì bỗng im lặng. 10 ngày sống trong thế giới mới, sao tiến trình này có vẻ không giống y lắm nhỉ? Y nhanh chóng lật xuống những phần sau để xác nhận xem tác giả bài viết có phải là trường hợp đặc biệt hay không, hay chính y mới là kẻ khác biệt. Đọc một loạt bình luận so sánh kinh nghiệm của những người khác, y mới nhận ra, hóa ra y mới là cá biệt. Những người khác gần như đều mở ra nhiệm vụ chính ngay sau khi xuyên đến thế giới mới. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hoàn thành 3 nhiệm vụ đầu tiên và mở được diễn đàn. Chỉ có mình là tốn cả mấy tháng trời để từ từ làm xong nhiệm vụ, rồi mới kích hoạt được hệ thống diễn đàn. Vậy nên, rất nhiều người vừa đặt chân đến thế giới này chưa bao lâu đã đọc được bài hướng dẫn này, hiểu cách sử dụng hệ thống yêu phi và cách phân bổ điểm thuộc tính. Còn y thì phải mò mẫm suốt mấy tháng trời, đến giờ mới chập chững hiểu ra vài thứ. Chênh lệch này đúng là quá sức chịu đựng. Thu Minh Thù nhớ lại cảnh tượng vừa xuyên qua đã ói máu ngất xỉu của mình, không nhịn được mà xót xa cho bản thân trong quá khứ. Nhưng thông qua các bình luận, y cũng nhận ra mỗi người đều xuyên đến những thế giới và câu chuyện khác nhau. Nói cách khác, dù tất cả đều bị hệ thống đưa đến một thế giới mới, nhưng mỗi thế giới đều độc lập và có tính chân thực. Các sự kiện xảy ra cũng hoàn toàn khác biệt. Thế giới mà y rơi vào chắc chắn đã có vấn đề ngay từ nhiệm vụ chính, thế nên mới kéo dài suốt mấy tháng mà chưa mở được diễn đàn. Sau khi xác nhận suy đoán của mình, Thu Minh Thù tiếp tục đọc. Bài hướng dẫn của chủ thớt vô cùng chi tiết. Trước tiên giới thiệu về bảng điều khiển của hệ thống, nhưng Thu Minh Thù đã mò mẫm thứ này suốt mấy tháng nên không có hứng thú. Y lướt qua thật nhanh rồi nhìn vào phần quan trọng hơn. Giới thiệu về các thuộc tính. Hệ thống yêu phi có 7 loại thuộc tính: thể chất, sức mạnh, trí tuệ, linh hoạt, nhìn thấu, dẻo dai, may mắn. Trong 7 thuộc tính này, khuyến nghị mọi người ưu tiên nâng điểm linh hoạt. Linh hoạt tương ứng với kỹ năng hóa trang, giúp chúng ta nhanh chóng nắm bắt các kỹ năng trang điểm. Ai cũng hiểu ngoại hình quan trọng đến mức nào, chỉ có dung mạo xuất chúng mới giúp chúng ta nhận được nhiều điểm kinh diễm. Mà điểm càng nhiều thì con đường phát triển của chúng ta càng rộng mở. Vì vậy, ưu tiên học kỹ năng này là điều không thể thiếu. Khuyến nghị mọi người trước tiên nâng linh hoạt lên ít nhất cấp 3 rồi mới tính đến những thuộc tính khác. Giai đoạn đầu thăng cấp rất nhanh, chỉ cần chút công sức là có thể đẩy linh hoạt lên cấp 3. Thu Minh Thù tiếp tục đọc, sau đó phát hiện một đoạn chữ có kích thước lớn hơn hẳn bình thường. Rõ ràng là do chủ thớt cố tình chỉnh cho nổi bật. Xin hãy ghi nhớ điều này, trước khi dẻo dai đạt cấp 3, đừng nâng thể chất. Đừng nâng thể chất, đừng nâng thể chất, Thu Minh Thù, dòng cảnh báo này in đỏ, phông chữ to gấp mấy lần bình thường. Người có mắt chắc chắn không thể bỏ qua. Tiếc rằng y đã thử làm chuyện này trước khi đọc được cảnh báo. Và cái giá phải trả là y đã nằm liệt giường mấy ngày trời mới miễn cưỡng bò dậy được. Với gương mặt vô cảm, y tiếp tục đọc, quả nhiên, phía sau có giải thích chi tiết. Thể chất cấp 1-3 có hiệu ứng bị động là tăng chỉ số bệnh tật. Nếu kết hợp với dẻo dai cấp 3 thì có thể dùng để giả bệnh. Dễ dàng thu hút sự quan tâm và thương hại từ người khác. Nhưng nếu không có dẻo dai hỗ trợ, thì khả năng cao là bệnh thật luôn. Thu Minh Thù, y chính là ví dụ sống động nhất của bệnh thật luôn. Nhưng chủ thớt còn viết rất nhiều về thuộc tính thể chất. Ở cấp 1-3 đúng là toàn hiệu ứng bệnh yếu. Nhưng cấp 4-5 sẽ khiến người dùng trở thành thể chất dễ rơi lệ. Có thể khóc bất cứ lúc nào để lấy lòng thương hại. Nhìn tiếp xuống dưới, Thu Minh Thù lại rơi vào trầm mặc. Thể chất cấp 6-8 có hiệu ứng bị động là dễ chảy máu. Cấp 6, chỉ cần xước nhẹ một đường cũng có thể chảy máu liên tục 3 tiếng đồng hồ. Cấp 7, chảy máu suốt 10 tiếng. Cấp 8, chỉ cần bị kim đâm, có thể chảy máu liên tục suốt 1 ngày 1 đêm. Lượng máu mất đi khủng khiếp, có thể đảm bảo bất cứ vết thương nào cũng mang đến hiệu ứng sinh ly tử biệt bi thương tuyệt mỹ. Thu Minh Thù, dưới cùng còn một dòng chữ nhỏ. Lưu ý, nếu dẻo dai chưa đạt cấp 10, xin đừng dại mà thử. Cách chương.